Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 456, thần tích giáng lâm. Rất nhanh, Lâm Phàm làm minh bạch lúc này là cái gì tình huống. Tuy nói không có tại Sơn Thành, nhưng hắn có thể minh bạch Sơn Thành nơi đó chuyện xảy ra. Đứa bé muốn chết, cần cầu cứu. Lâm Phàm suy nghĩ, nếu là lúc trước, như thế một cái tương đối chuyện phức tạp, bởi vì hắn sẽ không y thuật. Nhưng bây giờ những này đều không phải là vấn đề. U ám ngủ thần trong truyền thừa, lợi dụng tín ngưỡng tới cứu trị người khác, thuộc về bình thường thao tác. Quả nhiên, cái này cũng chứng thực một vấn đề, đó chính là các chủ thần cũng cần dựa vào một chút thủ đoạn đến bồi dưỡng tín đồ. Có lẽ đây chính là một cái cơ hội. Sơn Thành, Tường Tẩu, ngươi đừng quỳ, cái này căn bản liền không dùng. Ngươi xem con của ngươi, hô hấp càng ngày càng yếu ớt, ngươi liền hào hào chân quý với ngươi nhi tử cuối cùng một đoạn thời gian đi. Không muốn đem thời gian lãng phí ở nơi này. Đúng vậy a, đám người khuyên giải, hy vọng Tường Tẩu có thể minh bạch, đem thời gian lãng phí ở nơi này là rất không sáng suốt. Chỉ là Tường Tẩu tịnh không có để ý bọn hắn, mà là không ngừng đập lấy đầu. Cái trán đều đã thấy máu. Van cầu ngài, mau cứu nhi tử ta. Van cầu ngài. Theo người khác, Tường Tẩu đã điên. Ai? Tường Tẩu là thật điên. Bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng quỳ gối một tòa pho tượng cầu nguyện liền có thể sẽ có kỳ tích phát sinh. Đó căn bản là chuyện không thể nào. Huống hồ cũng cho tới bây giờ đều chưa từng có xảy ra chuyện như vậy. Nhưng đột nhiên ở giữa, tất cả mọi người trong cảm giác tâm đột nhiên biến trầm muộn. Các ngươi xem, có bách tính phát hiện pho tượng có dị dạng, lập tức kinh thanh gào thét. Trong chốc lát, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía dựng đứng trong thành pho tượng bên trên. Cái gặp pho tượng bộc phát ra sáng chói chói mắt quang huy. Thần uy bao phủ toàn bộ Sơn Thành. Bị thần uy bao phủ bách tính, chỉ cảm thấy nội tâm có cúng bái xúc động. Tường Tẩu gặp pho tượng lấp lóe sáng chói quang huy, gặm càng là nhiều lần. Một luồng quang mang cuốn tới, đem Tường Tẩu nhi tử cuốn tới giữa không trung. Tất cả mọi người nhìn lại, một màn này là thần tích. Thậm chí rất nhiều trong lòng người cũng có một cái ý nghĩ. Tối hôm qua mộng là thật sao? Ngay sau đó, một đạo chủ thần hư ảnh theo pho tượng nổi lên không mà lên. Thần thánh, uy nghiêm, quang mang chiếu xạ, bị quang mang chiếu xạ dân chúng, chỉ cảm thấy tắm rửa tại ôn hòa trong ánh nắng. Nhưng những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm chính là cái này hư ảnh đến cùng là cái gì, còn có Tường Tẩu nhi tử lại sẽ như thế nào. Lập tức, cái gặp cái bóng mờ kia động, một ngón tay cách không chỉ đến, chậm rãi rơi xuống đứa bé trên trán. Đinh một tiếng, quang huy dư ba tại hài đồng cái trán khuếch tán ra đến, như là thủy triều giống như, thứ tất cả mọi người đều có nhiều mở mắt không ra. Thời gian dần trôi qua, quang mang tiêu tán, tất cả mọi người ở vào mộng thần trạng thái bên trong. Thẳng đến một thanh âm đánh vỡ yên tĩnh, mẹ, Tường Tẩu nhi tử đứng ở nơi đó. Bất an kêu khóc, đứa bé, Tường Tẩu nhào tới, ôm nhi tử, trên dưới nhìn xem, căn bản nhìn không ra có vấn đề gì, kia cho Tường Tẩu nhi tử xem bệnh đại phu cũng tại hiện trường. Thấy cảnh này, lập tức chạy tới, sờ lấy hài đồng mạch đập, sắc mặt phát sinh biến hóa, sau đó kinh hô, kỳ tích, đây là kỳ tích, vậy mà không có việc gì. Đại phu chấn kinh vạn phần, phảng phất rất là không dám tin. Tường Tẩu lôi kéo đứa bé, hướng về phía pho tượng quỳ xuống, thành kính quỳ lại, trong miệng lẩm bẩm, u ám ngủ thần, đây cũng là Lâm Phàm vừa mới truyền lại cho đối phương. Lúc này, dân chúng chung quanh nhóm chứng kiến kỳ tích, rung động trong lòng, sau đó đem Tường Tẩu vây quanh. Tường Tẩu, vừa mới đến cùng phát sinh cái gì, pho tượng kia vì sao lại đáp lại ngươi? Đúng vậy, a, người đây rốt cuộc là làm sao làm được? Dân chúng cũng mộng, có thể nói là gặp quỷ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng những thứ này. Rõ ràng chính là rất phổ thông pho tượng, nhưng đột nhiên quang mang vạn trượng, sắp chết hài đồng trong nháy mắt tốt. Tường Tẩu đứng lên nói, là u ám ngủ thần, hắn cứu ta đứa bé. Tín ngưỡng u ám chủ thần, vĩ đại chủ thần sẽ che chở nhóm chúng ta. Con của ta chính là chủ thần cứu sống. Đối dân chúng tới nói, cái này xung kích thật sự là quá lớn. Rất nhanh, dân chúng cũng quỳ lạy tại pho tượng trước. Tuyên truyền lợi hại hơn nữa cũng không có tận mắt nhìn thấy để cho người ta tin tưởng. Mà lại cái này không chỉ là tận mắt nhìn thấy. Tường Tẩu đứa bé đều nhanh muốn chết. Trong chớp mắt liền nhảy nhót tưng bừng. Thật sự là quá kinh người. Võ Đạo Sơn, lợi hại, vậy mà mắc cấp tín ngưỡng. Lâm Phàm kinh ngạc, đều có chút mộng, tiêu hao tín ngưỡng trợ giúp đối phương. Chính là nghĩ kỹ tốt tuyên truyền một đợt, khiến mọi người biết rõ thần tích giáng lâm. Nhưng bây giờ thu hoạch, lại có chút kinh người. Phụ nhân kia tín ngưỡng vậy mà đạt tới tử sắc, cũng chính là tối cao tầng thứ. Nếu như tăng lên tu vi, cũng có thể làm cho đối phương trở thành đạo cảnh cường giả. Chờ đã, để cho ta hoãn một chút. Lâm Phàm suy nghĩ, sự tình có chút kinh người, phát triển quá đột ngột, chỉ đơn giản như vậy thu hoạch được tử sắc tín ngưỡng tín đồ đương nhiên. Cái này có lẽ chính là thiên thời địa lợi nhân hòa đi. Tường Tẩu cùng Đường Mạt Lộ, nhi tử trong lòng hắn địa vị cực cao. Tại tuyệt vọng lúc, nàng ôm chân Phật tín ngưỡng chi thần, cho nàng lớn nhất hy vọng, cho nên tại thời khắc mấu chốt, triệt để bộc phát, tín ngưỡng trực tiếp đạt tới tử sắc. Không tệ cảm giác, nếu như cho thêm một chút dạng này tín đồ, vậy coi như thoải mái. Trải qua chuyện sự tình này, Lâm Phàm tâm tình rất là không tệ. Thế giới như thế lớn, muốn chiếm lĩnh không phải rất dễ dàng, nhưng nếu như dùng tín ngưỡng để trưởng khống, có lẽ sẽ đơn giản rất nhiều. Bởi vì chuyện này, nhường Lâm Phàm dần dần có chút ý nghĩ, đây là tạm thời không vội, từ từ sẽ đến, cơ hội tóm lại sẽ có. Tà Đạo Tông, Vô Vi lão ma biết được Tà Đạo Tông tao ngộ địch nhân tập kích lúc, trước tiên liền đuổi trở về. Khi thấy tông môn thảm trạng lúc, tức thiếu chút nữa tại chỗ bảo tàu, Tà Đạo Tông huyết ma phe phái điện chủ bị thương nặng. Hỏi một chút mới biết được, vậy mà đến bốn vị đạo cảnh lục trọng cường giả, điện chủ lấy một địch bốn, cuối cùng không địch lại, bị đánh thành trọng thương. Nếu như không phải tông môn còn có cường giả trấn thủ, hậu quả khó mà lường được, đây là có dự mưu. Bốn vị đạo cảnh lục trọng cường giả là khái niệm gì đó, cũng đều là đỉnh tiêm tông môn tối cao vũ lực. Bây giờ lại đến đánh lén Tà Đạo Tông, nếu như không phải mưu cầu hòa bình cùng một chỗ xuất thủ, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Vô Vi lão ma tức giận, rõ ràng chính là khinh người quá đáng, hoàn toàn không có đem bọn hắn Tà Đạo Tông để vào mắt. Đã muốn chiến, vậy liền chiến. Liên minh tổng bộ là khiêu khích lên tứ đại thế lực chiến hòa, cũng là không tiếc nổi giận một chút ẩn tàng thủ đoạn. Đương nhiên, yêu minh cũng nhận xâm lấn, nếu như không đem yêu minh kéo vào được, chẳng phải là không thú vị. Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn, Hư Nguyên Minh đến, cửa sơn môn đệ tử cung nghênh hư trưởng giáo, biết rõ người tới cùng Cổ Viễn đại sư quan hệ tâm đầu ý hợp. Phật điện bên trong, Cổ Viễn huynh, Tà Đạo Tông thụ công kích đến cùng là ai làm? Người thân là Phật Minh người lãnh đạo một trong, khẳng định biết chút ít tin tức. Hư Ngôn Minh đi thẳng vào vấn đề hỏi, Cổ Viễn đại sư cười, duỗi xuất thủ, ngồi, có chuyện gì cũng từ từ nói. Hư Nguyên Minh nhìn xem Cổ Viễn, trầm mặc một lát, sau đó ngồi ở một bên. Hai nhân gian thiêu đốt lên hương Phật, có thể dùng người yên tĩnh cùng tĩnh tâm. Cổ Viễn huynh, vì sao lão phu cảm giác ngươi là biết chút ít sự tình gì? Hư Nguyên Minh mở miệng nói, hắn cùng Cổ Viễn quan hệ tâm đầu ý hợp, quen biết sắp có 70 năm. Nguyên Minh huynh, nếu có người hỏi bần tăng đời này tin ai, ta sẽ nói cho hắn biết tin Phật. Nhưng nếu như muốn chọn một người, bần tăng liền sẽ trả lời tin ngươi Hư Nguyên Minh. Người ta lúc tuổi còn trẻ quen biết, trước đây bần tăng vẫn chỉ là không chút nào thu hút canh cổng tăng. Mà người Hư Nguyên Minh cũng đã là Quy Tiên Đảo Thiên Kiêu đệ tử, địa vị cao thượng, bần tăng cùng ngươi ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Cũng duyên phận khó nói, hai người chúng ta lại quen biết đến bây giờ, bần tăng liền không lừa ngươi, việc này là bần tăng gây nên. Cổ Viễn đại sư lạnh nhạt nói, thần sắc không có mảy may biến hóa. Hư Nguyên Minh kinh ngạc nhìn xem đối phương. Ngươi, câu câu là thật, Cổ Viễn đại sư nói. Hắn biết rõ Hư Nguyên Minh tạm thời không thể nào tiếp thu được. Nhưng cái này không có quan hệ, chậm rãi liền có thể tiếp nhận. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, Hư Nguyên Minh lắc đầu. Sau đó nói, tại sao phải làm như vậy? Gây nên tứ đại minh ở giữa phân tranh đối nhóm chúng ta không có chỗ tốt gì. Sẽ chỉ làm liên minh bắt lấy cơ hội, khuếch trương bọn hắn địa bàn. Đến lúc đó, nhóm chúng ta tổn thất quá nhiều lực lượng. Thật là liền lấy liên minh không có bất luận cái gì biện pháp. Cổ Viễn nói, không sao, những này ta đều đã cùng liên minh nói tốt. Bọn hắn chỉ cần tà minh cùng yêu minh địa bàn. Ha ha, Hư Nguyên Minh cười, lắc đầu, Cổ Viễn. Người tu luyện tu ngốc liên minh ngươi cũng tin tưởng. Chờ thật đến lúc đó, liên minh trở lại nước thu dọn Phật Minh, ngươi lấy cái gì ngăn cản? Không phải ngươi, mà là nhóm chúng ta. Ta đã cùng liên minh nói xong, ngươi cũng sẽ cùng ta cùng một chỗ. Cổ Viễn nói. Hư Nguyên Minh nhìn xem Cổ Viễn, ngươi cứ như vậy xác định ta sẽ với ngươi cùng một chỗ? Cổ Viễn, ngươi đừng nghĩ quá mỹ hảo. Coi là thật đến lúc đó, coi như ngươi hối hận cũng không kịp, hiện tại thu tay lại còn kịp, còn chưa tới đã xảy ra là không thể ngăn cản tình trạng. Tà minh cùng yêu minh chưa hẳn liền muốn đánh xuống, thế nhưng là thật muốn khư khư cố chấp xuống dưới, đến lúc đó chàng diện khó mà trưởng khống, liền thật vế trên minh cái bẫy. Cổ Viễn đại sư lắc đầu, tiên minh 3000 tông môn tạo thành. Thập đại đỉnh tiêm tông môn trưởng khống, Quy Tiên Đảo mặc dù cường hoành, nhưng là trong tiên minh lực độ trưởng khống sợ là còn chưa đủ lớn. Nếu như ngươi nghĩ Quy Tiên Đảo một tông trưởng khống tiên minh, như vậy cơ hội đang ở trước mắt, ngươi hào hào suy nghĩ một chút, cơ hội cùng nguy hiểm cùng tồn tại, cho dù là bảo hổ lột da, nhưng chỉ cần có cơ hội, liền có thể đánh cược một keo. Huống hồ ngươi cũng đừng nghĩ bi quan như vậy, Lâm Vạn Dịch còn chưa có chết, liên minh nhất là lo lắng hay là hắn, mà không phải nhóm chúng ta. Trong đoạn thời gian này chính là chúng ta cơ hội, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Hư Nguyên Minh nhíu mày, Cổ Viễn nói những này cũng không phải là không có đạo lý, nhưng là quá nguy hiểm, một bước sai, từng bước sai, nhất thất túc thành thiên cổ hận. Hắn không nghĩ tới Cổ Viễn vậy mà như thế gan lớn. Hồi lâu, tiếp xuống ngươi muốn làm gì? Hư Nguyên Minh hỏi. Cổ Viễn đại sư nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, bỏ mặc không hỏi, mặc cho bọn hắn phát triển. Ngươi không muốn khi cùng sự tình lão, tà minh đông đảo lão ma tính cách bạo ngược, một lời không hợp liền khai chiến. Chỉ cần khiêu khích một hai, tùy theo bọn hắn đấu, chờ bọn hắn nguyên khí đại thương lúc, chính là chúng ta cơ hội. Thật ác độc ý nghĩ. Hư Nguyên Minh hít sâu một hơi, phảng phất cũng là không nghĩ tới Cổ Viễn vậy mà lại có tính toán như vậy. Suy nghĩ thật kỹ, ta chờ ngươi quyết định, dù sao nhóm chúng ta là bằng hữu, ta không muốn nói dối ngươi. Cổ Viễn nói, sau đó, Hư Nguyên Minh rời đi nơi này, mà tại hắn ly khai sau. Cổ Viễn nói, ta tin tưởng hắn sẽ làm ra lựa chọn chính xác, không muốn xuống tay với bằng hữu ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.